Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 845. Kiến tạo Thiên Đình. Khuê Cương Pháp Tổ đè nén nội tâm kích động, nói ra: "Thiếu tổ, là trở thành thiên đế, trực tiếp liếm, ai tương đương đừng kêu thiếu tổ, gọi ta Bạch huynh là được, chúng ta đều là người một nhà." Bạch Cẩm cười ha hả đánh gãy nói. Khuê Cương Pháp Tổ trong lòng đột nhiên có chút cảm động, nhưng là nháy mắt liền đem loại này cảm động cảm xúc vứt bỏ. Ma giới bên trong người là tuyệt không cần cảm động loại vật này. Người một nhà, chết được nhanh nhất chính là mình người. Khuê Cương Pháp Tổ có chút xấu hổ nói ra. Thiếu tổ, làm như vậy có chút không tốt a. Dù sao chúng ta còn không có bắt đến thiên đình chư thần. Hiện tại trực tiếp đăng cơ, có thể hay không để ngoại nhân chế giễu? Bạch Cẩm lập tức giải thích nói ra. Đây chính là giờ phút này đăng cơ diệu dụng chỗ. Nếu là Khuê huynh có thể đăng cơ thành thiên đế, chúng ta liền chiếm cứ đại nghĩa. Thiên đình những cái kia bên ngoài thiên thần cũng là loạn thần tặc tử. Thậm chí còn có thể kích những này thiên thần đi ra quan ải. Mình ngày nữa đình chịu chết. Huynh đệ ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Không thể không nói, Khuê Cương Pháp Tổ tâm động, phi thường tâm động, lấy Hạo Thiên cái kia kiêu ngạo tính cách, quả thực quá có khả năng. Hắn tuyệt sẽ không cho phép chậm trở thành thiên đế. Khi đó chính là mình nhất cử định càn khôn thời điểm, cũng là mình trở thành thiên đế thời khắc. Về phần hoài nghi Bạch Cẩm có tính toán, thực lực tuyệt đối áp đảo hết thảy âm mưu quỷ kế. Khuê Cương lập tức vẻ mặt tươi cười nói ra, đã thiếu tổ nhất định muốn ta đăng cơ, vì ma tộc đại kế, vậy ta cũng liền đành phải từ. Ta vừa mới tính một chút, ngày mai cũng là cái tốt thời gian, lợi xuất hành, dọn nhà, đăng cơ. Lên trước, Bạch Cẩm ngắm nhìn bốn phía, lắc đầu nói ra, không được a, nơi nào không được. Khuê Cương Pháp Tổ vội vàng nói, về thời gian hẳn là tới kịp, đăng cơ thành thiên đế, chính là tam giới đệ nhất đại sự, cũng là chúng ta ma tộc lần thứ nhất đối ngoại hiện ra chúng ta uy nghi, cho nên nhất định phải làm được tốt nhất. Khuê huynh đệ, ngươi xem một chút hiện tại thiên đình là cái dạng gì. Hồ nước đoạn lưu, ban công sụp đổ, để trần đều bị vén. Như thế hiện ra ở tam giới trước mặt, chẳng phải là để tam giới vạn tộc thế lực chế giễu. Khuê huynh đệ, tin tưởng ta, ta là sẽ không hại ngươi. Dạng này thật không được. Khuê Cương Pháp Tổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bạch Cẩm nói có đạo lý. Nếu là tại cái này rách nát thiên đình đăng cơ, đừng nói người khác. Mình không biết xấu hổ như vậy đều cảm giác mất mặt. Lập tức nói, ta cái này để thuộc hạ tu sửa thiên đình. Tựa như là ngươi tu sửa cái này Lăng Tiêu Bảo Điện. Đồng dạng, Khuê Cương Pháp Tổ cười ha hả gật đầu nói. Không sai, rất thời gian ngắn ở giữa bọn họ liền xây xong. Tin tưởng toàn bộ thiên đình cũng phí không bao lâu. Sẽ không chậm trễ đại sự của chúng ta. Không được, Bạch Cẩm chỉ vào chung quanh vách tường. Ghét bỏ nói ra, ngươi xem một chút cái này tu chính là thứ gì? Ma quỷ bích họa, rắn độc quấn trụ, không biết còn tưởng rằng là ma quật đâu. Nơi đó có một điểm thiên đình uy nghiêm. Thiếu tổ, ta cảm giác rất tốt. Đây chính là chúng ta ma tộc thẩm mỹ. Bạch Cẩm lời nói thấm thía nói ra. Khuê huynh đệ, hiện tại không giống. Hiện tại ngươi muốn làm không phải ma vương, mà chính là tam giới thiên đế. Phải có đế hoàng uy nghi, mới có thể để cho tam giới vạn tộc thần phục. Ngươi cái này làm cho loạn thất bát tao, sẽ chỉ làm bọn họ chế giễu. Khuê Cương Pháp Tổ ánh mắt lạnh lẽo, lãnh khốc nói ra, ai dám chế giễu, bản tọa giết hắn. Bạch Cẩm im lặng, ngươi nghiêu bức được thôi. Có bản lĩnh sau 33 ngày còn như thế nghiêu bức thử một chút. Khuê huynh, mục tiêu của chúng ta vốn chính là chinh phục tam giới, cũng không phải là giết chóc tam giới. Hiện tại vô thiên chinh phục Linh Sơn, ngươi chinh phục thiên đình, sau đó cũng là chiếm cứ tam giới đại nghĩa. Chúng ta bây giờ cần phải làm là kiến tạo một cái to lớn hùng vĩ uy nghiêm thiên đình. Tại khí thế áp chế hồng hoang vạn tộc, để bọn hắn biết chúng ta so trước kia thiên đình càng trâu. Đi theo chúng ta là có tiền đồ. để bọn hắn chân chính thần phục chúng ta thiên đình phía dưới. Dạng này mới tính chân chính nhất thống tam giới. Ta cũng có thể hướng nghĩa phụ giao nộp. Xâm lấn tam giới tổng chỉ huy công việc mới xem như hoàn mỹ kết thúc. Hảo huynh đệ cả một đời. Tin tưởng ta, ta là tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Khuê Cương Pháp Tổ khẽ gật đầu nói ra. Ta minh bạch, trong lòng dâng lên một cỗ hơi cảm động. Nhìn thiếu tổ thật là đang giúp ta. Nhưng là ta lại nghĩ mưu đoạt hắn thiếu tổ vị trí. Ta thật là một cái đại ma đầu a. Khuê Cương trong lòng cảm thán một phen. Buồn rầu nói ra. Nhưng là chúng ta ma giới bên trong. Cũng không có thích hợp kiến tạo nhân tuyển. Cũng không có quá nhiều thích hợp tài liệu. Thật không có. Thật không có. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Đây không phải xảo không phải. Đã từng ta tại thiên đình làm câu trần đại đế. Thủ hạ có lấy một chút am hiểu đốc tạo thần linh. Lần này trở về tam giới về sau. Một chút thần linh đến đây đầu nhập ta. Trong đó có bọn họ. Ta cái này để bọn hắn đến đây. Huyễn Đào tương đương. Huyễn Đào ma tôn từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Cung kính khom người nói. Có thuộc hạ. Đem Thạch Cơ mời đến. Là tương đương. Huyễn Đào ma tôn lập tức quay người rời đi. Khuê Cương nhịn không được hỏi. Thiếu tổ. Cái này Thạch Cơ có thể tin được không? Cái này Thạch Cơ cùng ngươi quan hệ gần sao? Có thể giết sao? Bạch Cẩm an ủi nói ra. Khuê huynh đệ yên tâm. Chúng ta là anh em. Ta coi như hố ai cũng sẽ không hố ngươi a. Ta còn tại tiệt giáo thời điểm. Thạch Cơ vẫn đi theo ta. Về sau ta trở thành câu trần đại đế. Nàng là sách của ta nhớ quan. Giúp ta xử lý chính vụ. Cái này vô số năm qua tình nghĩa cũng không phải nói giả. Mặt ngoài nói đùa nói ra. Khuê huynh, nếu là Thạch Cơ tại chúng ta ma tộc gặp được cái gì nguy hiểm. Ta cũng không thuận a. Khuê Cương Pháp Tổ trong lòng lăng nhiên. Đây là cảnh cáo đi. Lúc này cười ha hả cam đoan nói ra. Thiếu tổ yên tâm, cũng là ta vẫn lạc. Nàng cũng sẽ không xuất hiện một chút xíu nguy hiểm. Một người mặc áo đen nữ tử từ bên ngoài đi vào. Trên quần áo mang theo bạch cốt trang trí. Thanh cao lãnh diễm, có đặc biệt mị lực. Thạch Cơ phúc thân thể thi lễ. Cung kính nói ra, gặp qua sư huynh. Bạch Cẩm khẽ gật đầu. Mỉm cười nói, vị này là Khuê Cương Pháp Tổ. Thiên đình mới thiên đế. Tạm thời ngươi trước giúp hắn đem thiên đình kiến tạo ra được. Muốn làm đến tốt nhất. Vâng, Thạch Cơ phúc thân thể thi lễ. Đạm Mạc nói ra, bái kiến Pháp Tổ. Khuê Cương Pháp Tổ cười ha hả nói ra. Không cần đa lễ, ngươi là giáo chủ sư muội, chính là ta sư muội. Thiên đình đốc xây liền nhờ ngươi. Ai nếu là không nghe lời, ngươi trực tiếp tới tìm ta. Đa tạ Pháp Tổ. Thạch Cơ đứng dậy, Bạch Cẩm cũng đứng dậy, cười ha hả nói ra. Khuê huynh, ta đi trước Linh Sơn nhìn xem. Chờ ngươi tại vô tận trong vinh quang, leo lên thiên đế chi vị. Khuê Cương Pháp Tổ cũng lập tức đứng dậy. Nhịn không được lộ ra nụ cười. Cười ha ha nói ra. Còn muốn đa tạ thiếu tổ chỉ điểm. Hẳn là đều là người một nhà. Chúng ta là anh em. Ta không giúp ngươi thì giúp ai? Thiếu tổ, ngài thật đúng là cái tốt thần a. Ha ha, tương đương kia là đương nhiên. Tam giới ai không biết ta là tam giới Bạch Lương Tâm. Thiếu tổ, chuyện này ngài cùng ma tổ đại nhân nói sao? Còn không có. Lại này 10 phần chắc 9 sự tính. Đương nhiên muốn cho nghĩa phụ một kinh hỉ. Khuê Cương Pháp Tổ lộ ra một đạo thần bí nụ cười. Tìm hiểu hỏi, thiếu tổ, vô thiên cũng muốn tại Linh Sơn báo cáo kế vị đại điển sao? Tự nhiên là muốn, không phải vậy danh bất chính. Ngôn bất thuận a. Khuê Cương Pháp Tổ ánh mắt lấp lóe một chút hỏi. Không biết Linh Sơn kế vị đại điển là cái gì quy cách? Ta không muốn bị làm hạ thấp đi. Cái này ta cũng không biết. Chúng ta mới là hảo huynh đệ. Cái này không ngay lập tức liền đến thiên đình mà. Còn không có đi qua Linh Sơn. Khuê Cương Pháp Tổ ánh mắt lấp lóe một chút. Liền vội vàng hỏi. Thiếu tổ, ngươi cho Linh Sơn tìm đốc xây người sao? Ta nghĩ trước thu mua một đợt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết,